Phò Mã khó lòng Mộ Dung Khanh Mặc. Chương 55, say rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tể Loan nhẹ nhàng vuốt tóc Vân Nhược Dư, cố gắng trấn tĩnh lại. Hắn cũng không nghĩ tới làm sao đột nhiên lại thành ra như vậy, nhưng Tể Loan lại vô cùng đau đầu, dù sao thì bọn họ cũng chưa có thành thân, những về sau nên làm gì bây giờ. Tể Loan không muốn làm tổn hại đến danh tiếng của nàng, cố nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, ôm Vân Nhược Dư lên giường, tự mình tới thư phòng đối phó một đêm. Bây giờ trong phủ nhiều người nhiều tai mắt, nhất cử nhất động của hắn đều bị người khác nhìn chằm chằm. Không phải do Tề Loan không cẩn thận, hôm nay dưới tình thế cấp bách hắn chỉ có thể đánh mất Vân Nhược Dư. Nhưng chiêu này không thể dùng mỗi ngày, huống chi chờ Vân Nhược Dư tỉnh lại. Tề Loan còn không biết nên giải thích như thế nào, chỉ hy vọng Vân Nhược Dư có thể quên chuyện này, không bao giờ đề cập tới. Tề Loan có tật giật mình. Hôm sau còn chưa chờ Vân Nhược Dư tỉnh lại, liền chuồn ra khỏi tướng quân phủ, người mặc quan phục tới Hàn Lâm Viện, không phải hắn thích đọc sách thế nào, thuần túy vì tiện để nhìn Thuận Đế. Tình hình của Vân Nhược Dư thái y và ám vệ đều sẽ bẩm báo, nhưng Tể Loan vẫn luôn không yên tâm, muốn tự mình đi giải thích mới là thích hợp nhất. Thuận Đế bên này cũng nghĩ như thế, tuy rằng đã biết tình hình gần đây của nữ nhi, nhưng chuyện này so với việc Tể Loan chính miệng nói, dù sao cũng không khác nhau. Ái Khanh lo lắng, Tể Loan vội nói không dám, chỉ là nói thái y trần bệnh và lo lắng của mình. Nội tâm Thuận Đế cũng tràn ngập sầu lo, bất kể là chuyện gì cũng chỉ có thể nghe theo thái y trần bệnh. Cũng chỉ có thể dựa vào tình huống hiện tại, Thuận Đế nói vài câu, liền bỏ qua chuyện này, hỏi Tể Loan còn có chuyện gì muốn bẩm báo hay không. Tể Loan chậm rãi lắc đầu, chỉ nói không có việc gì. Hắn rối rắm như vậy trong lòng hẳn là có bí mật, chẳng qua chuyện này Tể Loan cũng không biết nên nói ra như thế nào, bất luận là đối mặt với mẫu thân, đối mặt với Thuận Đế, hay là đối mặt với những người khác, hắn thật sự không muốn nói ra một chữ. Giống như là một tên tiểu nhân hèn hạ, Tể Loan biết rõ sau khi nói ra chuyện này, Vân Nhược Dư tuyệt đối sẽ không thể tiếp tục ở lại tướng quân phủ. Đế hậu và thái tử có thể chịu đựng Tể Loan cùng Vân Nhược Dư chưa lập gia đình đã ở chung, nhưng nhất định sẽ không chịu đựng được Vân Nhược Dư chưa lập gia đình có thai. Tuy nói chuyện như vậy xác suất rất nhỏ, nhưng bản thân Tề Loan còn không tin được mình, sao có thể yêu cầu người khác tin tưởng hắn. Tề Loan cảm thấy có lẽ hắn đang trột giả, bằng không vì sao không dám nói thẳng ra, nhất định phải giấu chuyện này. Trời thấy còn thương, bây giờ đến chính hắn còn không biết vì sao mình lại trột giả, chỉ cho là mình nổi lên tâm tư không nên có. Lo lắng bản thân sẽ không có cách nào khắc chế được. Chỉ là Tể Loan không muốn để Vân Nhược Dư hồi cung. Có những thói quen luôn rất đáng sợ. Đối với Vân Nhược Dư, lúc bắt đầu hắn cũng từ xa cách đến thói quen sau đó, thậm chí sinh ra rất nhiều tâm tư bí ẩn chờ mong. Thói quen mỗi ngày của hắn là có thể nhìn thấy Vân Nhược Dư, thói quen nàng cười nhìn về phía hắn, thậm chí còn có xưng hô phu quân, cũng là từ thói quen. Nói ngắn lại, Tể Loan có tư tâm, cho nên theo bản năng xu lợi tị hại. Xu lợi tị hại, thấy việc lợi thì hăm hở chạy tới, thấy việc hại thì tránh ra chỗ khác. Hắn muốn giữ Vân Nhược Dư lại bên cạnh mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ở trong cung có thể đối đáp trôi chảy, nhưng một khi rời khỏi hoàng thành, Tể Loan liền bắt đầu lo lắng, buổi tối phải làm sao mới tốt. Hắn cũng không dám về tướng quân phủ ngay lúc này. Nếu Vân Nhược Dư hỏi hắn chuyện hôm qua thì phải làm sao? Tể Loan muốn để La Sát trở về bẩm báo một tiếng, nói hôm nay hắn rất bận, không xác định được khi nào có thể hồi phù. La Sát đáp lại, chỉ là tướng quân, nếu công chúa hỏi tới thì nên trả lời thế nào? Liền nói ta đang ở cửa hàng xem sổ sách. Tể Loan tùy ý mở miệng, trên danh nghĩa tài sản riêng của hắn có vô số, đi kiểm tra từng nơi một lần cũng có thể. Hắn còn có thể thuận tiện đi tìm hiểu xem, lúc này buôn bán gì mới khiến người ta bận rộn nhất. La Sát thật sự không dám một mình đi đối mặt với Vân Nhược Dư, cảm thấy mình không có cách nào chống đỡ được với ngũ công chúa, chỉ là không dám ngỗ nghịch Tể Loan, chỉ có thể lắp bắp đi về tướng quân phủ. Đợi đến khi Vân Nhược Dư tỉnh lại, sắc trời đã sáng rõ, nàng xoa sau cổ, chỉ cảm thấy có chút đau, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Vì sao cổ lại đau như thế? Hiện tại đã là giờ nào rồi? Nàng đã ngủ bao lâu? Tại sao lại cảm thấy chóng mặt thế này? Lộc Trúc, Ngân Điệp, Vân Nhược Dư gọi ra bên ngoài. Hai người nghe thấy động tĩnh trong phòng, lập tức tiến vào, cẩn thận hầu hạ. Phu nhân ngài tỉnh rồi. Vân Nhược Dư nhẹ nhàng gật đầu, hỏi hai người Tề Loan đi đâu rồi. Nhận được đáp án, lão gia đi kiểm tra sổ sách. Phu nhân có điều không biết, sản nghiệp trong phủ có rất nhiều. Gần đây lão gia hẳn phải đi kiểm tra sổ sách, cho nên gần đây sẽ có chút bận rộn. Lão gia cố ý phân phó chúng ta phải chiếu cố phu nhân cho thật tốt. Lục Trúc nói chuyện một hồi, toàn bộ đều là chuyện Vân Nhược Dư thích nghe. Nàng khẽ gật đầu, chuyện ngày hôm qua, nàng vẫn nhớ rõ, chỉ là sau đó sao lại ngủ mất. Hơn nữa cổ còn bị đau, nàng cùng phu quân, Vân Nhược Dư có chút mơ màng, nhưng những việc này quá mức tư mật, nàng cũng không thể nói nhiều. Đối tượng duy nhất có thể nói chuyện không có ở đây, dĩ nhiên nàng sẽ không nói gì. Hai người hậu hạ nàng rửa mặt chải đầu trang điểm, Vân Nhược Dư rảnh rỗi không có việc gì làm liền ngồi ở trong viện phát ngốc. Khi còn là một nông phụ, nàng bận rộn cả ngày không ngừng, không phải thêu hoa thì cũng là nấu cơm, rảnh rỗi còn làm chút quần áo cho Tề Loan. Bây giờ không cần tới thư viện đưa cơm, cũng không cần thêu thùa phụ giúp gia đình. Vân Nhược Dư lập tức rảnh rỗi, có chút không y quen. Dường như nàng muốn tìm gì đó để làm, rồi lại không biết mình có thể làm được gì. Lục Trúc và Ngân Điệp dĩ nhiên sẽ không đi nhắc nhở Vân Nhược Dư. Trên thực tế lúc trước hai người nhìn thấy Vân Nhược Dư làm những chuyện đó, không biết có bao nhiêu đau lòng. Bây giờ vất vả lắm công chúa mới quên mất, tội gì đi nhắc nhở. Nếu phu nhân nhàm chán quá có thể đi đọc sách, nhìn thoại bản, không phải lúc trước ngài thích nhất là mấy chuyện này sao? Lục Trúc cẩn thận đưa ra kiến nghị. Vân Nhược Dư chậm rãi ngáp một cái, không có ý kiến gì với đề nghị của Lục Trúc. Gần đây Kim Lăng Thành có thoại bản gì hay? Ngân Điệp chọn lựa một ít đưa cho Vân Nhược Dư, nhưng nàng đều thiếu hứng thú. Cất đi trước, ta sẽ xem sau. Lục Trúc và Ngân Điệp nhìn nhau, đều có chút không biết làm sao. Các nàng chỉ nghĩ để Vân Nhược Dư vui vẻ, nhưng nhìn bộ dáng Vân Nhược Dư như là cũng không vui vẻ. Phu nhân có chuyện gì phiền lòng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói cho bọn nô tỳ biết, bọn nô tỳ tuy vụng về nhưng cũng muốn vì phu nhân mà giải ưu. Lục Trúc và Ngân Điệp đứng một trái một phải, lo lắng trong mắt rất rõ ràng. Vân Nhược Dư liếc mắt nhìn các nàng một cái, chuyện phiền lòng thì đúng là có. Các ngươi cũng biết, Lục Trúc và Ngân Điệp thật đúng là không biết, chẳng qua trong lòng có một suy đoán mơ hồ, nhưng suy đoán này thật sự quá mức kinh thế hãi tục, các nàng cũng không dễ dàng dám nói ra. Chỉ là suy đoán này trước mắt càng hiện ra rõ ràng. Ngân Điệp to gien hỏi một câu, phu nhân chính là bởi vì, chuyện hài tử. Vân Nhược Dư vừa nghe thấy lời này, lập tức nhìn qua. Lục Trúc và Ngân Điệp nhìn phản ứng này của nàng, cũng biết mình đoán không sai. Công chúa thật đúng là bởi vì nguyên nhân hài tử mà khó chịu. Nhưng là, phu nhân, chuyện con nối dõi không thể vội vàng được. Lục Trúc và Ngân Điệp mở miệng khuyên nàng. Vân Nhược Dư nhìn hai thị nữ một cái, tâm tình càng thêm không tốt. Sao có thể không nóng nảy? Ta đã tuổi này rồi, nếu không sinh hài tử, chỉ sợ có sinh cũng không ra. Vân Nhược Dư sờ khuôn mặt mình, trong lòng một mảnh bi thương. Nếu sắc suy mà tình mỏng, ta biết làm thế nào cho phải. Nàng không nói ra, bây giờ nàng cũng đã có cảm giác như vậy. Phu quân trốn tránh nàng, không muốn ở chung cùng nàng. Rõ ràng ở cùng một phòng, nhưng mỗi một lần nàng tỉnh lại đều không nhìn thấy Tề Loan. Nàng không biết Tề Loan đi đâu, cũng không biết Tề Loan là thật sự có việc phải bận rộn, hay là vì tránh mặt nàng. Trong lòng Vân Nhược Dư khó chịu không thôi, bị phu quân không thích là chuyện mà không nữ tử nào muốn. Lục Trúc cùng Ngân Điệp biết rõ nội tình, cũng biết được không phải tướng quân cố ý trốn tránh nàng, còn không phải là vì không muốn tổn hại danh tiếng, bất luận là muộn đến mức nào hắn cũng không ở lại chính viện. Có lẽ phu nhân đã hiểu lầm lão gia sao có thể như vậy, người lão gia yêu nhất là ngài. Lục Trúc và Ngân Điệp liều mạng nói tốt cho Tề Loan. May các nàng trước đây thường xuyên bồi Vân Nhược Dư đọc rất nhiều thoại bản, rất nhiều chuyện đều có thể nói hết, bằng không thật đúng là không có cách nào. Vân Nhược Dư nghe xong, tâm tình cũng tốt hơn một chút. Lục Trúc và Ngân Điệp ra sức nói tốt cho Tề Loan như thế, chỉ là Tề đại tướng không biết chút nào, đêm nay còn không có về. Lãng phí một phen dụng tâm lương khổ của Lục Trúc và Ngân Điệp. Lại để người trở về bẩm báo, hôm nay có lẽ sẽ rất muộn mới hồi phủ. Nói Vân Nhược Dư không cần chờ hắn về dùng cơm, nếu mệt mỏi thì nên đi nghỉ ngơi sớm. Tuy trong lòng Vân Nhược Dư mất mát, nhưng vẫn tôn trọng Tề Loan không nói thêm gì. Chỉ là liên tiếp mấy ngày Tề Loan đều như thế, nàng không biết Tề Loa khi nào trở về, cũng không biết khi nào hắn đi. Vân Nhược Dư biết, hắn trốn tránh mình. Một ngày này, Vân Nhược Dư cứ ngồi đó hồi lâu vẫn luôn chờ đợi, chờ đến canh cũng không thấy người trở về. La Sát lại trở về bẩm báo, nói gia chủ phải ở lại kiểm tra sổ sách suốt đêm. Rốt cuộc hắn muốn kiểm tra sổ sách tới khi nào? Là căn bản không muốn nhìn thấy ta phải không? Vân Nhược Dư không phải ngốc tử, tránh né rõ ràng như thế nếu không thể nhìn ra thì đúng là uổng phí nhiều năm qua. Lúc này đây nhìn thấy La Sát, tính tình Vân Nhược Dư liền không tốt được nữa, lạnh mặt hỏi La Sát. Rốt cuộc là hắn đang ở đâu? Rốt cuộc muốn trốn ta tới khi nào? La Sát sao dám nói ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân, gia chủ thật sự rất bận, không phải lần này lại có thêm một giợt tơ lụa mới về sao? Gia chủ vội vàng là vì chuyện này. La Sát không kế thừa được năng lực nói dối của Tề Loan, mấy lời này là do hai người đã thương lượng tốt từ trước. Nhưng Vân Nhược Dư cũng không phải là người dễ lừa gạt. Chuyện gì cũng cần hắn tự mình đi làm sao? Những trưởng quầy cùng quản sự ở cửa hàng tất cả đều chết hết rồi sao? Làm việc không tốt, giữ lại có tác dụng gì? Vân Nhược Dư lạnh nhạt mở miệng, nhìn về phía La Sát trong lòng cũng có rất nhiều bất mãn. Nếu chuyện gì phu quân cũng phải tự tay làm lấy, để bọn họ nhân lúc còn sớm cuốn gói đi đi. La Sát quỳ trên đất thở cũng không dám thở. La Sát đã nhìn quen bộ dạng ôn nhu săn sóc của Vân Nhược Dư, cũng không biết nàng nóng giận lên có thể như thế này. Thanh âm lạnh nhạt đến cực điểm, lý trí bình tĩnh đáng sợ. Dù cho tức giận cũng sẽ không giống như người đàn bà đanh đá trên phố làm ầm lên, chỉ là chất vấn mọi chuyện rất có cơ sở. Trên trán La Sát mồ hôi lạnh liên tục tuôn ra, tất nhiên biết được ở trong lòng quan trên ngũ công chúa đại biểu cho thứ gì. La Sát cũng không biết vì sao tướng quân phải trốn tránh không muốn gặp công chúa, nhưng lại phái tới hỏi thăm liên tục, rõ ràng quan tâm nàng, lại muốn tránh không thấy. La Sát có thể như thế nào? Chỉ có thể hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả. Phu nhân, gia chủ thật sự không có trốn tránh ngài, chủ yếu là chuyện làm ăn thật sự rất bận. Nhưng La Sát là võ tướng, ăn nói vụng về, cũng nói không nên lời hoa ngôn xảo ngữ gì, nói đến nói đi, đều là mấy câu như vậy. Vân Nhược Dư nghe được bắt đầu bực bội. Nghe nói thương nhân trọng lợi nhẹ biệt ly, hiện giờ xem ra đúng là như thế. Nước mắt Vân Nhược Dư theo gương mặt rơi xuống, nàng rõ ràng cảm nhận được rồi chậm rãi lau đi. Nàng nhìn La Sát quỳ trên mặt đất, biết chuyện này không liên quan tới hắn nên cũng không giận chó đánh mèo. Phất tay để hắn rời đi. La Sát nhìn thấy dáng vẻ này của công chúa, sau khi rời khỏi tướng quân phu lập tức thúc ngựa đi tìm Tề Loan. Trong lòng Vân Nhược Dư khó chịu, lạnh giọng phân phó Lục Trúc và Ngân Điệp tìm rượu tới đây. Hai thị nữ theo bản năng mở miệng khuyên bảo. Phu nhân, uống rượu hại thân, hiện tại ngài đang uống thuốc, uống rượu sẽ giảm dược tính. Vậy không uống thuốc nữa? Vân Nhược Dư lãnh đạm nói. Ta nói các ngươi đi lấy rượu, sao lại nhiều lời vậy hả? Hay là ta còn không thể sai được các ngươi? Lục Trúc và Ngân Điệp vội nói không dám, vội vàng đi chuẩn bị rượu. Đều chọn những loại rượu trái cây và rượu hoa lê Vân Nhược Dư thích uống. Nhưng Vân Nhược Dư không thể uống quá nhiều, chờ Tề Loan trở về, bên chân nàng đã có vài cái bình rỗng. Nàng ngồi ở đó, không ngừng uống rượu, tóc tai tán loạn sau đầu, trên mặt mơ hồ có thể thấy được nước mắt, Tề Loan nhìn thấy càng thêm đau lòng lại và cả buồn bực. Dứt khoát cướp bình rượu trong tay nàng đi, tại sao lại uống nhiều rượu như vậy? Vân Nhược Dư hốt hoảng ngẩng đầu, nhìn về phía Tề Loan nhẹ nhàng cười một tiếng. Phu quân, còn biết ta là phu quân của nàng so? Tề Loan thở dài một hơi, đá văng bình rượu vướng víu bên cạnh. Nàng sao vậy? Sao lại khóc rồi? Tề Loan dịu dàng lau sạch nước mắt trên khóe mắt Vân Nhược Dư, ngón tay lạnh lẽo chạm vào khuôn mặt nàng, chọc đến mức nàng không kiên nhẫn. Chàng muốn làm gì? Tề Loan cũng có chút xấu hổ, lại chỉ có thể hung hăng đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cho nàng uống rượu, còn uống nhiều như vậy? Vân Nhược Dư ngước mắt lên, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không đáp lại. Nàng vẫn đắm chìm trong bi thương của mình, xem như nhìn thấy Tề Loan, chẳng qua cũng chỉ là một cái chớp mắt bất ngờ, rất nhanh đã thu lại cảm xúc. Liên quan gì tới chàng? Vân Nhược Dư lãnh đạm mở miệng. Không phải chàng không muốn nhìn thấy ta sao? Nếu không muốn thấy ta, cần gì phải về đây? Nàng vốn định kiên cường thêm chút nữa, cho thấy mình thật sự không để ý chút nào, chỉ là có rất nhiều chuyện không phải nàng cứ muốn là được. Chỉ trong chốc lát, nước mắt giống như chuỗi hạt châu lấp lánh rơi xuống. Tể Loan nhìn thấy khó chịu không thôi, ta thật sự rất bận. Vân Nhược Dư lại không muốn nghe chút nào, dùng sức đứng lên, vô cùng nỗ lực muốn đuổi Tể Loan đi. Chàng đi đi, nếu chàng không muốn nhìn thấy ta, ta đây cũng không muốn nhìn thấy mặt chàng nữa. Rõ ràng là một câu nói rất kiên cường, nghe xong lại cảm thấy vô cùng đáng thương. Vân Nhược Dư uống say, thân thể không ổn định, đi chưa được mấy bước đã lảo đảo, suýt nữa té ngã, Tể Loan lập tức vươn tay đỡ nàng. Cẩn thận một chút, Vân Nhược Dư nhẹ nhàng tránh khỏi tay hắn, lại đẩy Tể Loan ra, nhưng Tể Loan không động đậy chút nào, trong lòng Vân Nhược Dư khó chịu. Chàng không đi, vậy thì để ta đi. Tể Loan, chẳng qua nàng chỉ mới đi được hai bước đã ngã xuống, lúc này bất ngờ không kịp đề phòng, thậm chí Tể Loan cũng không kịp đỡ nàng. Đầu gối bị đụng phải, Vân Nhược Dư xoa đầu gối của mình, chỉ cảm thấy thật đau. Nàng cứ thế ngồi trên mặt đất không đứng dậy, có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn Tể Loan, trong ánh mắt còn mang theo một tia nghi ngờ cùng ủy khuất. Tể Loan nhìn thấy cực kỳ bất đắc dĩ, có đau hay không? Tể Loan ngồi xuống xoa đầu gối cho nàng, Vân Nhược Dư khẽ gật đầu, hốc mắt hồng hồng. Đau, thật sự rất đau, cả người ngã trên đất có thể không đau được sao? Mọi buồn bực của Tể Loan đều biến mất, ôn nhu an ủi nàng, chẳng qua hắn càng an ủi Vân Nhược Dư lại khóc càng thêm dữ dội, nước mắt như sợi châu rơi xuống, nàng ôm đầu gối, cực kỳ ủy khuất. Tể Loan dĩ nhiên sẽ không để nàng cứ như thế, kiên nhẫn dỗ nàng, giọng điệu ôn nhu đến mức ngay cả chính Tể Loan cũng không tin được. Ta thật sự không trốn tránh nàng, ngoan, đừng khóc. Cái gọi là chân thành đến sắt đá cũng mòn, dưới nỗ lực không ngừng của Tể Loan cuối cùng Vân Nhược Dư cũng dừng khóc. Nàng không còn ôm đầu gối nữa, ngược lại mơ hồ nhìn về phía Tể Loan, hỏi hắn vì sao phải trốn tránh mình. Tể Loan có chút chật vật rời mắt đi, vì sao trốn tránh nàng? Còn không phải bởi vì hắn cảm thấy mỗi khi mình đối mặt với Vân Nhược Dư, đều không giữ được bình tĩnh, cứ thế khiến hắn lo lắng bản thân mình sẽ không khắc chế được. Ta là một người bình thường, hắn không chính trực như đã tưởng tượng, Vân Nhược Dư đã say, trong mắt nàng không còn rõ error. Àng lúc nhìn Tể Loan cũng không biết nên nói cái gì, nàng chỉ biết trong lòng mình hiện tại rất khó chịu. Chàng không thích ta đúng không? Tể Loan đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt trên mí mắt Vân Nhược Dư, hy vọng nàng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Vân Nhược Dư không đợi được đáp án của Tể Loan, cũng thật sự không chịu đựng nổi, dựa vào hắn ngủ mất. Tể Loan nhìn Vân Nhược yên lặng đi vào giấc ngủ dư, suy nghĩ bay đến nơi thật xa, tất cả mọi người đều biết hắn và Vân Nhược Dư có hôn ước. Các trưởng bối đều cho rằng bọn họ chưa từng gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người cho rằng sau khi Vân Nhược Dư bị thương mất trí nhớ mới là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Thật ra không phải, Tể Loan đã từng gặp Vân Nhược Dư, lúc hắn nhìn thấy nàng còn sớm hơn suy nghĩ của mọi người, chỉ là chuyện này có ít người biết hoặc là nói chỉ có chính hắn biết mà thôi. Một năm kia, Tuận Đế hạ chỉ tứ hôn. Trước đây Tể Loan trước chưa từng gặp Vân Nhược Dư, hắn biết nàng là ai, biết phong hào của nàng, tuổi, sở thích. Mọi thứ đều là người khác nói cho hắn biết, bọn họ nói với hắn thì đó đều là ngũ công chúa trong cảm nhận của bọn họ. Tể Loan nghe thấy rất nhiều cũng không lên tiếng phản bác. Hắn không biết vị hôn thê của mình thế nào, cũng không biết bọn họ nói những lời này là xuất phát từ tâm ý gì, nếu không có cách nào phân biệt được thì tốt nhất không nên nói lời nào. Sau đó, bệ hạ sắp xếp để Tể Loan và Vân Nhược Dư gặp mặt, Vân Nhược Dư không phản đối, dĩ nhiên Tể Loan cũng đồng ý, địa điểm chọn ở Hoàng Cung, Ngự Hoa Viên đã bố trí rất nhiều thị vệ, Vân Nhược Dư mang theo thị nữ ngồi một bên cho cá ăn. Trên mặt cực kỳ bình tĩnh, thị nữ của Vân Nhược Dư dường như có hơi nghi ngờ, hỏi nàng vì sao không phản đối chuyện tứ hôn. Vốn Tể Loan đi ra, nghe được lời này hắn liền ma xui quỷ khiến dừng bước chân. Muốn nghe xem Vân Nhược Dư trả lời thế nào, tuy rằng suy nghĩ này có hơi không đạo đức. Nhưng khi đó Tề Đại Tướng Quân thật sự không nghĩ tới chuyện đó. Đều nói võ tướng thô lỗ, không rõ sự đời, đầu óc đơn giản, Tể Loan đối với câu này khịt mũi coi thường. Nhưng Vân Nhược Dư là vị hôn thê của hắn, hắn muốn biết thái độ của nàng. Vân Nhược Dư hoàn toàn không biết Tề Loan đứng ở cách đó không xa, người nàng gặp còn chưa xuất hiện, nhưng cũng có tâm tình đáp lại thị nữ. Phụ hoàng miệng vàng lời ngọc, vì sao ta phải phản đối? Tề tướng quân thiếu niên anh tài, chiến công hiển hách, là thiếu niên lang trong lòng của không biết bao nhiêu tiểu nương tử ở Kim Lăng Thành, gả đi làm thê tử hắn cũng không lỗ. Tuy Vân Nhược Dư nói như thế, nhưng trên mặt nàng lại không có bao nhiêu kích động. Dường như đối nàng mà nói gả cho ai cũng không phải chuyện lớn với nàng. Mà sự thật đúng là như thế, nàng chưa từng gặp đối phương, nếu nói có bao nhiêu chờ mong, yêu thích cỡ nào, vậy cũng quá giả. Chỉ là bởi vì thân phận của Tề Loan, khiến Vân Nhược Dư không cảm thấy phản cảm. Từ nhỏ nàng đã đọc sách ở Tàng Thư Các, nhìn thấy nhiều núi xa sông rộng, bảo vệ quốc gia, đối với Tề Loan sao có thể chán ghét được. Huống chi chuyện hôn nhân đại sự, từ xưa đến nay đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Vân Nhược Dư không có người trong lòng, dĩ nhiên sẽ không phản đối tứ hôn. Lời như vậy về sau đừng nhắc lại, mọi người đều nói là Tề tướng quân trèo cao, nhưng là ta lại cảm thấy Tề tướng quân cũng không phải rất nguyện ý, hơn nữa hắn với ta cũng không thể xem là trèo cao. Tề Loan tuổi còn trẻ, ngày sau tiền đồ vô lượng, cưới nàng thì sao? Ngược lại sẽ khiến người khác cảm thấy hắn dựa vào thê tử. Tề Loan đứng ở nơi tối tăm không lên tiếng. Trên thực tế Vân Nhược Dư đoán đúng rồi. Hắn thật sự không nguyện ý. Bọn thị nữ truyền đến tiếng kinh hô. Có vẻ như không rõ vì sao Vân Nhược Dư lại nói như vậy. Chỉ là công chúa bọn nô tỳ nghe nói, hôn sự này là Tề đại tướng quân tự thình. Vân Nhược Dư liếc mắt nhìn thị nữ một cái, cũng không đáp lại. Tự thình hôn ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái là bởi vì nàng còn nhỏ, hắn có thể muộn một chút mới thành thân. Có lẽ hắn không muốn thành thân sớm như vậy. Tề Loan đứng ở chỗ tối, cảm thấy tâm tư mình bị người nhìn thấu, trong nháy mắt có chút thẹn thùng, bây giờ càng không biết có nên ra ngoài hay không. Vân Nhược Dư không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này, chỉ là lo cho cá ăn, nói các nàng không cần nhiều lời, chó có nghị luận sau lưng. Bổn cung cũng không hy vọng có người nghị luận chuyện này. Bọn thị nữ không nhiều lời nữa, đứng sau Vân Nhược Dư cẩn thận hầu hạ. Tề Loan thấy các nàng không nói nữa, vừa định đi ra, Thuận Đế lại phái ám vệ tới đây tìm hắn. Chiến sự chạm vào là nổ ngay, sau khi Tề Loan nhận được quân lệnh liền vội vã rời đi, cũng không gặp mặt với Vân Nhược Dư. Vân Nhược Dư đợi hồi lâu, Thuận Đế mới phái người tới báo cho nàng Tề Loan tới biên quan. Bọn thị nữ có phê bình kín đáo, nhưng Vân Nhược Dư lại không nghĩ như vậy. Tề Loan là võ tướng dĩ nhiên lấy quốc gia làm trọng, chiến tranh thảm không hắn nào có tâm tư nói chuyện tình trường cùng nàng. Nếu Tề Loan không màng quân lệnh khăng khăng muốn tới nhìn nàng một lần, ngược lại Vân Nhược Dư sẽ cảm thấy người này không phải là người gì tốt, không biết lấy đại cục ra làm trọng. Sau đó Tề Loan viết thư nói qua chuyện này với Vân Nhược Dư. Tiểu công chúa hiểu chuyện tiếp nhận lời xin lỗi của hắn đồng thời hy vọng hắn có thể an tâm bảo hộ bá tánh biên cảnh. Khi hắn gửi thư đi thật ra trong lòng rất thấp thỏm, lo lắng Vân Nhược Dư sẽ không hiểu cho. Lúc nhận được hồi âm, hắn vẫn lo lắng không biết sau khi mở ra sẽ nhìn thấy thứ gì. Sau đó biết được suy nghĩ của Vân Nhược Dư, bất an lo lắng trong lòng Tề Loan cuối cùng cũng có thể an ổn, cũng bắt đầu từ lúc này Tề Loan bắt đầu chờ mong việc hôn nhân này tới. Hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ, vừa quay đầu lại đã thấy Vân Nhược Dư dựa vào vai hắn, trên mặt nàng còn đọng lại những giọt nước mắt lấp lánh, nàng đã ngủ rồi nhưng trong lòng vẫn không yên chuyện Tề Loan vì sao muốn trốn tránh nàng. Khoảng cách hai người quá gần, gần đến mức Tề Loan có thể nhìn thấy rõ mọi thần sắc trên khuôn mặt nàng. Hắn yên lặng không tiếng động lau nước mắt cho Vân Nhược Dư, cúi đầu dựa vào thật gần. Tề Loan nghĩ... Hắn muốn Vân Nhược Dư cách mình xa một chút chẳng qua vẫn không làm được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, mà hắn cũng muốn lại gần hơn nữa. Tề Loan rũ mắt, nhớ tới từng hỏi hắn Vân Nhược Dư có phải không thích nàng hay không. Bây giờ nàng hỏi ta lời này, là bởi vì trong trí nhớ của nàng có ta, hay là bởi vì trong nhận thức của nàng ta là phu quân của nàng nên mới có thể như vậy. Tề Loan không phân biệt được rõ ràng. Hắn cũng không biết nói với Vân Nhược Dư thì mình có thể phân rõ hay không. Hắn nhẹ nhàng xoa khuôn mặt Vân Nhược Dư, nhịn không được đáp lại nàng. Ta chưa bao giờ chán ghét nàng. Lúc ban đầu Tề Loan không hề để bụng tới chuyện thành thân này, việc hôn nhân cũng không phải mình hắn có thể quyết định. Chẳng qua sau khi Tề Loan nhìn thấy Vân Nhược Dư, trong lòng hắn lại bí mật sinh ra cảm giác chờ mong. Tề Loan nghĩ nếu Vân Nhược Dư là người bên mình cả đời, trong lòng hắn sẽ rất chờ mong. Cách chương.